Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 397, 397, khai thiên tích địa từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thứ nhất liền 10 điểm lục hoàn, không thể không nói đây là một cái cực tốt, thành tích bần tổ chức sướng ngôn viên hưng phấn nói. Được rồi, Bạch Linh thương thứ nhất liền là 10 điểm lục hoàn, chỉ cần có thể bảo trì tâm tính này, chúng ta khối thứ nhất kim bài trên cơ bản liền có chỗ dựa rồi. Lúc này Bạch Linh hít vào một hơi, về sau nhắm chuẩn bia ngắm, phát súng thứ hai chuẩn bị. Phanh, kèm theo phát súng thứ hai tiếng súng vang lên, lại trúng bia tâm, 10 điểm tứ hoàn. Hai phát, liên tục hai phát vượt xa bình thường phát huy. Toàn trường khán giả đều kinh hô, mặc dù là linh khí thức tỉnh niên đại, thế nhưng có thể liên tục hai phát đánh chuẩn như vậy, vẫn là tương đối khó khăn. Ngay sau đó, phát súng thứ ba, thương thứ tư, thứ tám thương, thứ chín thương, toàn bộ đều là vòng 10 trở lên, thấp nhất một thương đều cao tới 10, 3 điểm. Toàn trường người xem toàn bộ đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Khả năng có không ít đám tiểu đồng bạn còn không rõ ràng lắm cái này khi súng trường tranh tài đến cùng có bao nhiêu nhiêu bức, nhìn không thấy đối kháng, không nhìn thấy khói lửa, thậm chí không nhìn thấy vận động viên biểu lộ, đám tuyển thủ phổ biến nghiêm túc mặt tăng thêm trên màn hình phóng đại cái bia giấy cùng con số. Này cũng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra dạng này ảo giác, xả kích tranh tài giống như thật đơn giản. Thế nhưng, trên thực tế khi súng trường bia ngắm đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Không sai biệt lắm cũng chính là bán kính so một nguyên tiền xu lớn một nửa trình độ. Này hay là bởi vì linh khí thức tỉnh tăng lên tới xa 50 mét trình độ về sau, so trước đó bia ngắm gia tăng một chút. Đứng tại 50 mét bên ngoài xem này hồng tâm, người bình thường sợ là liền nhìn đến bia ngắm cũng khó khăn. Cũng không trách có đám dân mạng tại trực tiếp bên trong bình luận. Thấy cái bia một khắc này ta đã là người phế nhân. Vẫn cho là ít nhất đến có to bằng miệng chén đâu. Cái này khiến ta mặt đối mặt cầm thương đi lên nhấn ta đều nhấn không cho phép. 50 mét bên ngoài ta có thể thấy cái bia này cũng không tệ rồi. Cho nên khi cuối cùng Bạch Linh tổng điểm lúc đi ra, toàn trường đều sôi trào. 10-0, 5-2 điểm, chỉ là 10 phát liền trọn vẹn cao tới 10-0. 52 điểm. Đây quả thực là có thể nói là các triều đại áo vận hội đều chưa từng có điểm cao. Quá tuyệt vời, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kim cơ bản có thể nói là đã tới tay. Ban tổ chức sướng ngôn viên hưng phấn quát, trận đầu báo cáo thắng lợi a, chúng ta mới ra chiến cái thứ nhất hạng mục liền rất có thể cầm xuống đầu miếng kim bài. Hiện tại liền xem Hàn Quốc tuyển thủ kim đặc biệt hiền năng đánh nhiều ít vòng. Rất nhanh, Hàn Quốc một cô nương đi đến trên sàn thi đấu. Cô nương này rõ ràng hết sức có một loại ngạo khí, con mắt đều không liếc Linh liếc mắt, giơ tay lên thương nhắm chuẩn bia ngắm, chuẩn bị một lúc sau bịch một cái bắn một phát. 1-0, 6 vòng, thương thứ nhất liền là cùng Bạch Linh một dạng 1-0, 6 vòng. Trương Tiểu Kiếm xem tất cả giật mình, vội vàng mang lên kính mắt nhìn sang, lần này liền hít vào một ngụm khí lạnh. Linh năng chỉ số 896-3. Mà Bạch Linh linh năng chỉ số hiện tại chỉ có 762-4. Trọn vẹn hơn 1.300 chỉ số chênh lệch, xem ra một trận chiến này cũng sẽ không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cái này kim đặc biệt hiền thực lực vẫn là cực mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, dù sao hiện tại đã là linh khí thức tỉnh niên đại, chỉ số chênh lệch thường thường liền đại biểu tại đồng dạng dị năng hệ thống bên trong trên dưới chênh lệch. Mặc dù còn không đến mức vượt đẳng cấp khoa trương như vậy, thế nhưng dùng 8.900 versus 7.600, trận này xả kích sợ thật đúng là dễ dàng lật thuyền trong mương. Thương thứ nhất cầm xuống 1-0, 6 vòng, về sau kim đặc biệt hiền sửa sang một chút cảm xúc, rất nhanh phát súng thứ hai đánh ra. 10, 4 vòng, phát thứ 5, 1-0, 6 vòng, thứ 8 thương, 1-0, 5 vòng, rất nhanh liền thừa cuối cùng một thương, lúc này kim đặc biệt hiền phân số cùng Bạch Linh phân số. Chỉ kém 1-0, 5 vòng. Chỉ cần nàng có thể hơi phát huy tốt hơn như vậy một chút, kim bài liền sẽ đổi chủ. Thậm chí liền liền ban tổ chức sướng ngôn viên Lý Minh đều khẩn trương. Có thể là chúng ta trước đó quá lạc quan, này dù sao cũng là linh khí thức tỉnh thời đại, rất nhiều thứ đều không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Cuối cùng một thương, liền nhìn nàng có thể đánh nhiều ít vòng. Rất nhanh, kim đặc biệt hiền chuẩn bị kết thúc. Này liền chuẩn bị bắt đầu bắn bia. Toàn bộ trên sàn thi đấu mặt người Hàn toàn bộ đều cao cao quơ Hàn Quốc quốc kỳ, lớn tiếng cho Kim Đặc Biệt Hiền góp phần trợ uy. Kèm theo tiếng súng vang lên, toàn trường tất cả mọi người đều an tĩnh lại. 1-0, 5 vòng, thế mà cuối cùng một thương vừa vặn đánh 10 điểm 5 vòng. Trước mắt Kim Đặc Biệt Hiền phân số cùng Bạch Linh, chia đều. Tất cả mọi người kinh hô lên, ở đây không ai có thể nghĩ đến hai người thế mà lại là chia đều. Lần này liền phiền toái, súng trường xạ kích nếu như tại trận chung kết giai đoạn đánh thành chia đều, sẽ thêm thi đấu 10 phát. Dùng Kim Đặc Biệt Hiền thực lực, lại đánh 10 lần thực tình khó mà nói đầu Kim sẽ là ai. Lúc này trên trận trọng tài nhóm cũng đều phiền muộn, đây là chia đều A, áo vận hội trận đầu liền lấy cái chia đều, trực tiếp thêm thi đấu. Kỳ thật nói đến, nếu là thả dĩ vãng bất luận cái gì một giới áo vận hội, trọng tài nhóm tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyên bố Hàn Quốc tuyển thủ chiến thắng, coi như thấp nhất vậy cũng khẳng định là cái thêm thi đấu. Bất quá lần này, tại toàn trường trọng tài nhóm toàn bộ quay đầu nhìn thoáng qua cười tâu tuét ngồi đang huấn luyện viên Tịch Trương Tiểu Kiếm về sau. Bọn hắn làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Bọn hắn quyết định hành xử trong tay chỉ có thuộc về trọng tài quyền lực. Nữ tử tổ 50m khi súng trường quán quân là Bạch Linh. Kèm theo trọng tài tổ kết quả này công bố ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ở vào mộng bức trạng thái. Tình huống như thế nào? Theo lý thuyết đồng dạng phân số không phải hẳn là thêm thi đấu sao? Làm sao trực tiếp quán quân liền đi ra rồi? Hàn Quốc tuyển thủ Kim Đặc Biệt Hiền cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó lớn tiếng gầm thét lên. Vì cái gì nàng là quán quân? Sau đó trọng tài tổ chững chạc đàng hoàng cấp ra đáp án. Kim Đặc Biệt Hiền tiểu thư, đi qua chúng ta trọng tài tổ nhận định, đem bia ngắm phóng to gấp 10 lần về sau đạt được kết quả. Ngài vừa rồi cuối cùng cái kia thương trên thực tế chỉ có 10, 46 điểm, so Bạch Linh tuyển thủ thấp 0, 04 điểm, cho nên Bạch Linh tuyển thủ chiến thắng. Thần mẹ nó thấp 0, 04 điểm A, trước kia có này loại phép tính sao, ở đây tất cả mọi người đều mộng bức A, nhất là tới nơi này xem so tài thiên triều người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mẹ nó đơn giản kích động lệ nóng doanh tròng A. Khả năng từ có áo vận hội cái này thể dục thịnh hội đến nay, thiên triều liền chưa từng có tại trên quy tắc qua được chỗ tốt A, trừ 208 năm đó tại thiên kinh áo vận hội thiên triều chỉ có thể bảo chứng tận lực công bằng bên ngoài, mặt khác thế nào một lần không phải đủ loại ăn thiệt thòi, này không công bằng. Kim Đặc Biệt Hiền không ngừng rít gào, này không công bằng, chưa từng có này loại phép tính, ta yêu cầu một lần nữa tranh tài. Hàn Quốc huấn luyện viên cũng là cuồng nộ nói. Này không công bằng, chúng ta yêu cầu một lần nữa tranh tài. Phản đối vô hiệu, trọng tài tổ lẽ thẳng khí hùng tuyên bố. Trọng tài tổ phán quyết công bằng công chính công khai. Nếu không ngài cùng vị kia Trương tiên sinh đi tâm sự. Ta cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không chú ý cùng ngài thật tốt thảo luận một chút công bằng cái từ ngữ này dùng pháp. Trọng tài, trong nước xem trực tiếp triệt để sôi trào A. Hôm nay rốt cục mẹ nó khai thiên tích địa từ trước tới nay chúng ta cũng có thể tại trên quy tắc khi dễ người A, loại cảm giác này đơn giản liền là một chữ A, thoải mái. Cách chương.